Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, thôn phệ. Tinh tú hải phương hướng, một đám nhiều năm lão ma cùng tinh tú phái trưởng lão tại một đường trốn ra mấy chục dặm về sau. Lần nữa tại tinh tú hải sẽ cùng, mỗi người đều thụ khó có thể tưởng tượng trọng thương. Giờ phút này bọn hắn rốt cục áp chế không nổi. Từng cái cuồng phun máu tươi. Thân thể lay động, thảm liệt vô cùng. Trong đó một vị tông sư cấp nhiều năm lão ma. Toàn bộ sắc mặt bỗng nhiên trở nên một mảnh ửng hồng. Mạch máu hiển hiện, vặn và vặn vẹo. Tiếp lấy thống khổ buồn bực giống một tiếng. Toàn bộ thân hình giống như là bóng da. Bịch một tiếng, nguyên địa nổ tung. Người chết sống lại trưởng lực quá mức cuồng bạo, sớm đã xâm nhập hắn từng cái kinh mạch cùng huyệt vị bên trong. Hắn một đường vọng động chân khí, chạy trốn mấy chục dặm, khiến cho những này trưởng lực càng thêm khó mà áp chế. Giờ phút này chút trưởng lực cuồn cuộn hạ, rốt cục bạo thể mà chết. Ngô lão ma, những người khác kinh hãi kêu to. Lần nữa có không ít người bắt đầu ho ra đầy máu. Các vị, đừng hốt hoảng, cùng ta về tinh túc điện. Trở lại tinh túc điện, ta tinh tú phái nhất định xuất ra tốt nhất chữa thương đan dược ra. Cho các ngươi chữa thương, một vị tinh tú phái trưởng lão gian chẳng lẽ. Không cần, lão phu chính mình có chữa thương đan dược. Không phiền phức quý phái, lão phu đi trước một bước. Một vị nhiều năm lão ma khóe miệng chảy máu, chắp tay một cái, lung la lung lay, hướng nơi xa chạy đi. Lão phu cũng không làm phiền quý phái. Các vị, sau này còn gặp lại. Lại một vị nhiều năm lão ma chắp tay, rời đi nơi này, những người khác cũng đều nhao nhao chắp tay, chống đỡ thân thể, lựa chọn một cái phương hướng nhanh chóng rời đi. Những này nhiều năm lão ma không có một cái là hạng đơn giản. Sống lâu như vậy, lông mi đều là trống không? Lần này bọn hắn vây giết thượng quan Vân Hải không thành. Ngược lại bại lộ yêu tộc sự tình. Thượng quan Vân Hải nhất định sẽ không bỏ qua. Khẳng định sẽ tụ tập số lớn thiên bảng cao nhân tới thanh lý tinh tú phái. Bọn hắn cái này thời điểm nếu là có ngốc không kéo mấy về tinh túc điện. Đó chính là mình muốn chết, khẳng định sẽ bị thượng quan Vân Hải bọn hắn cùng nhau thanh lý mất. Huống chi còn có vị kia thâm bất khả trắc, đánh vỡ nhân thần giới hạn cường giả tuyệt đỉnh, bọn hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Bây giờ phương pháp tốt nhất, chính là càng xa càng tốt, cùng tinh tú phái triệt để phủi sạch quan hệ, dù sao bọn hắn đều là không môn không phái. Không có chỗ ở cố định, cũng không lo lắng thượng quan Vân Hải đến tiếp sau truy sát. Về phần vừa mới tới sẽ cùng, chỉ là hơi tận một chút đạo nghĩa giang hồ mà thôi. Dù sao đều là nhận qua tinh tú phái chỗ tốt người. Bọn hắn cũng không tốt ý tứ không rên một tiếng liền rời đi. Các ngươi, mấy vị tinh tú phái trưởng lão sắc mặt biến ảo. Nhìn xem một đám nhiều năm lão ma rời đi, lần nữa ho mấy ngụm lớn máu tươi, thân thể lảo đảo, kém chút bổ nhào, đi, nhanh đi nói cho trưởng môn, để trưởng môn nhân nghĩ biện pháp, một vị trưởng lão gian chẳng lẽ, bọn hắn chống đỡ tổn thương thân, hướng về tinh túc điện chạy đi, một cái khác phương hướng, bị Trương Nguyên một đao đánh bay. Ném đi hỏa lân kiếm thanh niên tóc đỏ, tại ho mấy ngụm tụ huyết về sau, rốt cục đem xâm nhập thể nội đao mang bước ra. Giờ phút này, hắn một mặt trắng bệch, phía sau lưng, cùng lúc tất cả đều máu me đầm đìa, xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Trương Nguyên hướng hắn bổ ra một đao kia, mặc dù bị hắn tránh đi không ít. Nhưng sắc bén đao mang vẫn là xâm nhập đến trong cơ thể của hắn. Tạo thành hắn phía sau lưng vỡ ra. Đáng chết đồ vật, chiếm ta hỏa lân kiếm. Còn muốn giết ta, đều là Triệu Linh Nhi cái kia tiểu tiện nhân làm hại ta. ta nhất định trước hết giết cái này tiểu tiện nhân, lại đi giết cái kia đoạt ta hỏa lân kiếm người. Thanh niên tóc đỏ oán hận cắn răng, bỗng nhiên hắn nghe được tiếng xé gió, biến sắc, liếm nơi cất giấu có khí tức, giấu ở trong bóng tối. Cách đó không xa trong bụi cỏ, một bóng người lung la lung lay, không ngừng thổ huyết, tại hướng về hắn cái này phương hướng vọt tới. Toàn thân khí tức hỗn loạn, giống như là thụ khó có thể tưởng tượng trọng thương đồng dạng. Thanh niên tóc đỏ đồng tử co rụt lại, là hắn, Phương Hổ. Hắn nhận ra cái này cái bóng người, thuộc về một vị nhiều năm lão ma đầu, lâu dài làm nhiều việc ác, giết người không tính toán, là một vị tông sư cấp cường giả. Hắn thụ thương rồi. Thanh niên tóc đỏ ánh mắt chớp động, nhìn ra vị này nhiều năm lão ma trạng thái, rất nhanh lộ ra hung sắc, thân thể hóa thành một mảnh hắc ám, hướng về kia vị nhiều năm lão ma cấp tốc nhào tới. Chuyện này với hắn đến nói là cơ hội tuyệt vời. Thụ thương nhiều năm lão ma, đối với hắn Thiên Ma Công đến nói là khó được thuốc bổ. Phương Hổ ngay tại một đường chạy trốn, thương thế bên trong cơ thể đã sớm đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Cuồng bạo trường lực giống như là từng đầu cự long ở trong cơ thể hắn va chạm. Hắn cảm thấy mình nếu là lại tiếp tục chạy xuống đi, khẳng định cũng sẽ bạo thể mà chết. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm địa phương chữa thương thời điểm, sau lưng một cỗ tuyệt cường nguy hiểm bỗng nhiên xông lên đầu, để hắn toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Hắn là tông sư cấp nhân vật, sớm đã làm được thiên nhân hợp nhất, thiên nhân cảm ứng, cho dù là bản thân bị trọng thương, đối với nguy hiểm cảm giác cũng vượt qua bình thường cường đại. Giờ phút này đối mặt loại này nguy hiểm, hắn có một loại rơi vào quỷ môn quan cảm giác. Làm can, hắn quát chói tai một tiếng, miễn cưỡng ngưng tụ một tia công lực, trở lại vỗ tới. Tại bàn tay hắn đánh ra nháy mắt, thanh niên tóc đỏ bắt lại bàn tay, đột nhiên một chiết, răng rắc một tiếng, đem hắn cánh tay xếp thành hình lưỡi câu, mảnh xương tùm, đâm rách cơ bắp, đột hiển ra. Phương Hổ lúc này thống khổ hét thảm lên, sau đó thanh niên tóc đỏ lại cấp tốc bẻ gãy hắn một cánh tay khác, đem hắn toàn bộ thân hình dơ cao, nhe răng cười một tiếng, vận chuyển Thiên Ma Công trực tiếp thôn phệ lên vị này nhiều năm lão ma tới. Thiên Ma tứ thực, thực nhục, thực kinh, thực cốt, thực hồn, càng cường đại người, bị thôn phệ về sau, sinh ra năng lượng càng lớn. Vị này nhiều năm lão ma thê lương kêu to, toàn thân đang nhanh chóng khô quắt, héo rút, suy suy rung động, tất cả kinh lạc, nội lực, huyết nhục đều tại bị tan rã, rất nhanh chỉ còn lại có một bộ khô cạn da người. Phốc một tiếng, bị thanh niên tóc đỏ trực tiếp xé nát, thanh niên tóc đỏ thương thế bên trong cơ thể lập tức được đến làm dịu. Phía sau lưng vết đau cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Hắn toàn bộ trên khuôn mặt đều lóe ra một vòng không bình thường tinh hồng quang mang. Trong ánh mắt quang mang sáng rực, giống như là một đầu đáng sợ dã thú. Không hổ là nhiều năm lão ma, công lực quả nhiên thâm hậu, không chỉ có để ta thương thế làm dịu, thực lực còn ẩn ẩn có tăng lên. Tốt, ta trước hết tìm người từng cái thôn phệ xuống dưới, chờ thương thế hoàn toàn khôi phục, lại đi giết Triệu Linh Nhi cái kia tiểu tiện nhân. Hắn cấp tốc phóng tới nơi xa, dung nhập hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Một đêm trôi qua, Tinh Tú Hải trực tiếp nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Sáng sớm đến, Trương Nguyên ngủ một giấc được sung túc. Hắn phát hiện công lực càng là cao thâm, đối với giấc ngủ nhu cầu càng thêm giảm bớt, không còn giống như kiểu trước đây, một giấc có thể ngủ đến giữa trưa, hiện tại chỉ ngủ mấy canh giờ, liền tinh thần sung mãn, tràn ngập sức sống. Hắn trong phòng mở ra màu xanh bảng, nhìn về phía trên 966 điểm công đức. còn có một môn sư hống công không có tu luyện. Sư hống công tuyệt đối là một môn khó có thể tưởng tượng đại sát kỹ. Không thể không luyện, Trương Nguyên thầm nghĩ, hắn bình thường cùng tà ma hoặc yêu ma đại chiến thời điểm. Chỉ là đơn thuần nội lực vừa hô đều có thể vừa hô chấn động đến những cái kia yêu ma não hài choáng váng, nếu là sẽ sư hống công tuyệt đối càng cường hãn hơn. Dù sao đây là thuộc về chuyên môn âm công võ học. Đối với sóng âm tăng thêm tuyệt đối so đơn thuần nội lực vừa hô mạnh hơn không biết bao nhiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.